Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779. Chương 779. Trận pháp bị phá. Hạ, suy, Đường Tinh Hà một kiếm đâm ra. U Lan sắc hỏa diễm nháy mắt ngưng tụ, quấn quanh, đem dài nhỏ thân kiếm hoàn toàn cho bao trùm. Trên mũi kiếm hỏa diễm phun ra nuốt vào. Một đạo U Lan sắc khủng bố kiếm khí xẹt qua một đạo thê mỹ đường vòng cung. Không gian trực tiếp xuất hiện một đạo dài nhỏ khe hở. Nhìn vô cùng thâm thúy, nháy mắt sau đó liền đã xuất hiện tại Bạch Vũ Triết trước người trên trận pháp. Bạch Vũ Triết ánh mắt ngưng lại, cũng không có cái gì động tác, chỉ bất quá nháy mắt liền đem sinh linh chiến giáp mặc vào người. Hắn biết, vô luận chính mình cố gắng như thế nào, trận pháp cũng đã ngăn không được một kiếm này. Đã như vậy, vậy liền chiến đi, dù là biết mình hoàn toàn không phải đối thủ, cũng không có khả năng khoanh tay chịu chết. Tối thiểu nhất, bằng vào sinh linh chiến giáp tạm thời chống đỡ một chút vẫn là có thể làm được. Về phần thanh hồng thương, đợi lát nữa chiến đấu lúc bắt đầu đột nhiên xuất hiện, hiệu quả có thể sẽ khá hơn một chút. Tư, tư, tư. Làm Đường Tinh Hà kiếm khí chạm đến trận pháp kết giới thời điểm, lập tức xuất hiện không giống tình huống. Phía trước kiếm khí mặc dù đã bị hấp thu, nhưng là trận pháp đã xuất hiện từng đợt ba động, từng vòng gợn sóng che kín toàn bộ trận pháp năng lượng kết giới. Phanh, sau một khắc, trận pháp ầm vang vỡ vụn, nháy mắt tiêu tán ở trong không khí. Bất quá kia một đạo kiếm khí cũng kém không nhiều tiêu hao hầu như không còn. Còn lại một điểm năng lượng, Bạch Vũ Triết căn bản cũng không có dự định muốn ngăn cản. Người mặc sinh linh chiến giáp trực tiếp liền nghênh đón tiếp lấy. Kia một tia dư uy đánh vào chiến giáp bên trên, căn bản cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Mà Bạch Vũ Triết lúc này lại giống như thức tỉnh báo săn. Thân hình nhảy lên một cái, nháy mắt liền phóng tới Đường Tinh Hà. Hắn không biết đối phương cụ thể là tu vi gì, nhưng Bạch Vũ Triết biết chắc tại thánh khung cảnh ngũ trọng thiên trở lên. Đối mặt cao thủ như thế, hắn vẫn không có khiếp đảm, vô luận như thế nào cũng muốn nhất chiến. Đường Tinh Hà lập tức giật mình. Đương nhiên, hắn giật mình địa phương không phải Bạch Vũ Triết tốc độ, mà là Bạch Vũ Triết trên người chiến giáp. Bằng vào ánh mắt của hắn, tự nhiên lần đầu tiên liền nhìn ra, chiến giáp này tuyệt đối bất phàm. Một giây đồng hồ qua đi, hắn cơ hồ liền có thể xác định, đây là thần khí sinh linh chiến giáp. Ha ha ha, đây chính là ngoài ý muốn đại thu hoạch a. Sau một khắc, Đường Tinh Hà trên mặt lập tức lộ ra vô cùng nụ cười vui vẻ. Bạch Vũ Triết người này cái khác giá trị không nói trước, có thể làm cho thái thượng trưởng lão như thế đại phí khổ tâm cũng muốn hắn đem bắt sống. Hiển nhiên khẳng định có cái gì đại bí mật, nhưng trừ lại bí mật kia bên ngoài, thế mà còn có thần khí xuất hiện, cái này thực sự quá làm cho người bất ngờ. Phải biết, thân là siêu nhất lưu đỉnh tiêm tông môn, Hỏa Vân Tông bây giờ đều không có bất luận một cái nào thần khí. Nếu như có thể đạt được cái này sinh linh chiến giáp lời nói, kia toàn bộ tông môn thực lực cùng địa vị tất nhiên còn có thể tăng lên một mảng lớn a. Đường Tinh Hà sẽ không cho là Hoàng Phủ Diễm truy sát Bạch Vũ Triết là vì cái này sinh linh chiến giáp, bởi vì chỉ là tranh đoạt chiến giáp, liền không cần bắt sống. Oanh! Bạch Vũ Triết cũng mặc kệ đối phương ý tưởng gì, trực tiếp chính là một quyền đánh ra, mặc vào sinh linh chiến giáp sau đó, cho dù là tay không, lực công kích của hắn cũng rất mạnh, tối thiểu nhất đã nhanh muốn đạt tới thánh khung cảnh nhất trọng thiên tiêu chuẩn. Hừ, châu chấu đá xe mà thôi. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết công kích, Đường Tinh Hà trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hắn cũng không có tính toán khiến người khác xuất thủ, chỉ gặp hắn trong tay tế kiếm vung lên, mang theo một mảnh u lan sắc hỏa diễm khí lưu, trực tiếp đâm về Bạch Vũ Triết đầu quyền bộ vị. Keng, phanh, làm mũi kiếm chạm đến đầu quyền thời điểm, Bạch Vũ Triết quyền phong nháy mắt vỡ vụn, một tiếng thanh thúy tiếng va đập truyền đến. Bạch Vũ Triết lập tức cảm giác toàn bộ cánh tay đều run lên, giống như là có một cỗ kinh khủng hỏa diễm tràn vào trong đó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN